Vô thượng sát thần, chương 2884, thời không thiên châu hiển uy. Góc truyện audio.com, chấm, ct, đế giai hỏa diễm uy lực, tiêu phàm thế nhưng là tự mình lãnh hội qua, loại kia hỏa diễm năng lượng 10 điểm tinh thuần, hỏa diễm uy lực cực kỳ bá đạo. Nhưng là, để tiêu phàm kinh ngạc chính là, trước mắt ngọn lửa lưu động năng lượng, vậy mà vượt qua đế giai hỏa diễm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, muốn không để vô tận cùng phần thiên đến cảm ứng xác nhận một chút. Tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đã không dám tùy tiện xâm nhập phía trước, hắn ẩn ẩn cảm giác, phía trước có một loại mãnh liệt nguy hiểm đang chờ hắn. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới, cũng không phải hắn những ngày qua nhìn thấy đơn giản như vậy. Bằng không mà nói. Cung gia há lại sẽ đem hắn truyền tống đến nơi đây hại hắn. Điều này nói rõ, cung gia có đầy đủ lòng tin, nhưng hắn tiêu phàm chết ở chỗ này. Thở sâu, tiêu phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại có chút không cam lòng. Nếu như cũng đã đến, lại làm sao có thể liền dễ dàng như vậy đi đây? Trầm tư lúc này. Tiêu phàm vẫn là quyết định tìm bị hắn nhét vào một chỗ biển dung nham bên trong tu luyện vô tận chi hỏa cùng phần thiên chí tôn viêm tới đây nhìn xem. Hai đại thần hỏa đến thời khắc, đã là mấy ngày sau. Chủ nhân, nơi này hỏa diễm rất khủng bố. Chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn đi vào. Vô tận chi hỏa mở miệng nói. Tiêu phàm trầm mặc, hắn đối với vô tận chi hỏa thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Gia hỏa này tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Bằng không mà nói, lần trước cũng không khả năng đánh minh vương âm hỏa chủ ý. Liền đế hỏa chủ ý nó đều dám đánh, nhưng là bây giờ lại nhận túng, có thể nghĩ bên trong nguy hiểm. Ngay sau đó, tiêu phàm vừa nhìn về phía phần thiên chí tôn viêm, lại là phát hiện phần thiên chí tôn viêm vậy mà đang khẽ run lấy. Cũng may đang sợ cái gì. Không đợi tiêu phàm mở miệng, phần thiên chí tôn viêm đột nhiên run giọng kêu lên, tiêu phàm, nhanh, chúng ta đi mau, tiêu phàm nghe vậy, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Phần thiên chí tôn viêm có thể chưa từng có sợ hãi như vậy à, dù là lúc trước bị hắn áp chế. Cũng vẻn vẹn chỉ là sợ hãi mà thôi, nhưng là bây giờ, phần thiên chí tôn viêm lại là thực sợ hãi. Chưa kịp hỏi thăm chí tôn phần thiên viêm tình huống cụ thể. Tiêu phàm liền nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ hắn. Bốn phía hỏa diễm trực tiếp bị cái kia mấy cỗ khí thế tung bay. Tiêu phàm quay ngược lại thân ảnh cũng bị lui tránh. Tiêu phàm sắc mặt âm trầm, quay người hướng phía sau nhìn tới. Lại là nhìn thấy mười mấy người chính hướng về hắn cái phương hướng này bay tới. Hắn nhìn lướt qua, khoảng chừng 15 người. Hơn nữa, tất cả mọi người là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Trong đó ba người thực lực càng là vượt xa đại đế cảnh trung kỳ. Vô cùng có khả năng đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong, ở thân phận của những người này hắn tự nhiên đã đoán được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cung gia người trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác lúc này, trong lúc hô hấp, 15 tôn đại đế đem tiêu phàm vây ở trung ương. Bất quá bọn hắn vẻn vẹn vây ba mặt, còn có một mặt cố ý lưu không? Nhìn thấy trên mặt mọi người cười xấu xa, tiêu phàm chỗ nào không biết ý nghĩ của bọn hắn, đây là muốn đem bản thân đẩy vào phía trước đám lửa kia trong biển. Tiểu tử, ngươi vậy mà thực ở chỗ này, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi khăng khăng, một người cầm đầu lão giả hí ngực nhìn xem tiêu phàm nói. Tiêu phàm biết rõ, một lần này sợ là thực phiền toái, chấm, ba tôn đại đế hậu kỳ, 15 tôn đại đế trung kỳ cường giả, cung gia vì sao giết hắn, thật đúng là phía dưới hết sức vốn gốc, bất quá. Tiêu phàm trung quy là tiêu phàm, hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hiện tại mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng chưa hẳn là hắn tuyệt lộ, thời không thiên châu cùng tu la cửu biến hắn còn không sử dụng. Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự sử dụng hai đạo này đòn sát thủ. 15 tôn đại đế, cung gia thật đúng là xem trọng ta. Tiêu Phàm hí ngực cười nói. Hắn chẳng qua là một cái thần vương cảnh mà thôi. Lại bị 15 tôn đại đế vây công. Chẳng lẽ đại đế cảnh liền không đáng giá như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Cung gia dù sao cũng là cổ cương đại tộc. Điểm ấy nội tình tự nhiên là có. Dù sao, ngay cả thông thường vực, cũng có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả. Giết ta cung gia 4 tôn đại đế, cho dù lại đến nhiều như vậy, cũng không tính là nhiều. Cái này diệt thần hỏa vực, chính là ngươi nơi chôn thây. Lão giả lạnh rên một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Hắn đã không định cùng Tiêu Phàm nhiều lời. Nếu như có thể lưu lại Tiêu Phàm, vậy liền trực tiếp giết chết hắn. Nếu là giết không được, vậy cũng sẽ đem hắn đẩy vào phía trước hỏa vực. Nói xong, trừ bỏ lão giả khẽ nhúc nhích bên ngoài, mặt khác 14 người, tất cả đều đánh tới, vẻn vẹn cỗ kia áp lực, liền để Tiêu Phàm bộ mặt trở nên vặn vẹo. Tiêu Phàm cũng không nhịn được một trận phát lạnh, cỗ lực lượng này, hoàn toàn không phải hắn có thể địch. Giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra thời không thiên châu. Mặc dù hắn chỉ luyện hóa 2 thành, nhưng bây giờ toàn lực thúc dục mà nói, Tiêu Phàm tự tin, cho dù là đại đế, cũng tuyệt đối ngăn không được. Tiêu Phàm cũng là vạn bất đắc dĩ. Mặc dù hắn biết rõ cung gia người trở về giết hắn, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Bằng không mà nói, hắn căn bản không nguyện ý sử dụng thời không thiên châu. Bởi vì một khi sử dụng, giết không chết đối phương, chính hắn thế nhưng là nỏ hết đà. Ong ong, chấm, cuồn cuộn thần lực tràn vào thời không thiên châu bên trong. Thời không thiên châu bỗng chán phóng một đạo năng lượng màu xám gợn sóng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét sạch mà ra. Xa xa nhìn tới, tựa như một quả lựu đạn bạo tạc. Phương viên trong phạm vi mấy chục dặm, không khí đều bị rút đi không còn. Biến thành khu vực chân không. Những cái kia bao vây lấy Tiêu Phàm hỏa diễm cũng toàn bộ yên diệt. Không có cái gì lưu lại, chớ nói chi là cái kia thẳng hướng Tiêu Phàm một đám đại đế cảnh cường giả. Làm luồng năng lượng màu xám kia đảo qua thân thể của bọn hắn về sau. Thân thể của bọn hắn bỗng đứng ở hư không, chỉ có 2 tôn kia đại đế cảnh hậu kỳ cường giả kịp phản ứng. Kịp thời tránh thoát năng lượng màu xám càn quét, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, có một cái cánh tay bị quét trúng. Mà đổi thành một cái nửa người dưới cũng bị năng lượng màu xám đảo qua. Cái kia hạ lệnh hắc bào lão giả phản ứng nhanh nhất. Cảm nhận được nguy hiểm thời khắc, trực tiếp lui ra hơn 100 dặm. Chẳng qua là khi hắn gặp lại sau đến mặt khác 14 người đứng ở hư không lúc. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tức giận nói. Tiểu tử này giả thân giả quỷ, chớ ngẩn ra đó. Giết hắn, hắc bào lão giả vừa dứt lời, đột nhiên 2 tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang lên. Hắc bào lão giả nhìn tới, lại là nhìn thấy 2 cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Một cái cánh tay đột nhiên hóa thành vô số viên hạt tiêu tán trong gió. Mà đổi thành một cái lại là thảm hại hơn, nửa người dưới đều chậm rãi chóc ra, tựa như cho tàn đồng dạng. Cuối cùng cái gì đều không lưu lại, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy, cái kia 12 cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ. Tất cả đều hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Tê, lấy áo bào đen tâm tính của ông lão, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Vì sao sẽ như thế đáng sợ, diệt sát một đám đại đế cảnh trung kỳ, vậy mà giống như giết chết một bầy kiến hôi, cái này cũng thật bất khả tư nghị, không đúng, đây không phải pháp tắc chi lực, hắc bào lão giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi hơi sáng lên nói, là pháp bảo, cách trương,